Mật đắng ái tình ký sự truy thê của Thượng tướng Đại Nhân. Chương 52, 52, bé con giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc quả lựu đạn vụt qua người hắn. Phóng thẳng vào trong phòng nơi Phương Tịch Lam vẫn còn bị trói. Trái tim Nicola Á Phong hẫng lại một nhịp. Đôi mắt hắn mở to. Như thể chưa kịp phản ứng lại với sự đau đớn này. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tịch Lam, Lam Lam của hắn vẫn còn ở trong đó. Vậy mà đám người kia lại dám làm như vậy. Lam Lam, Nicola Á Phong thét lên thất thanh. Tay chân hắn bủn rủn, cố gắng trấn tĩnh bản thân để chạy vào cứu cô. Chỉ cách một khoảng nhỏ thôi mà Nicola Á Phong tưởng chừng như phải chạy một vòng quay đế quốc. Ngay trước khoảnh khắc quả bom nổ ảnh hưởng đến Phương Tịch Lam. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất của một dị năng giả cấp SSS. Phá xích cho cô rồi ôm chặt cô vào lòng. Cơ thể hắn mình đồng ra sát. Đau thương bom đạn không thể làm gì được hắn. Nhưng Phương Tịch Lam thì khác. Tuy hiện tại cô đã lên đến cấp S nhưng trong lòng Nicola Á Phong. Tịch Lam của hắn vẫn còn vô cùng yếu đuối. Còn cần hắn bảo vệ lâu dài. Nicola Á Phong đè Phương Tịch Lam dưới thân. Thay cô gánh mọi sát thương. Khói dần tan. Vật dụng trong lều đều bị nổ tung hết nhưng chiếc lều vẫn không hề hấn gì. Mà Phương Tịch Lam và Nicola Á Phong cũng vậy. Em có sao không? Sau khi ổn định, Nicola Á Phong hoảng hốt nhìn khắp người Phương Tịch Lam xem cô có làm sao không? Vậy nhưng tay hắn lại nhanh chóng bị cô gạt ra. Cô nhìn hắn, lạnh lùng nói. Không cần anh bận tâm. Nói rồi Phương Tịch Lam đứng dậy. Bây giờ cô đã không còn bị trói buộc bởi xích sắt nữa nên có thể hoạt động tự do. Trận nổ khi ấy chẳng là gì với tôi cả. Nhưng nếu bị nổ lúc anh trói tôi ở đây thì quả thật là một vấn đề lớn. Tôi không tháo xích được. Không chạy được nên ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng may thay, cô cười khẩy, cuối cùng cũng được tự do. Em, vào lúc này, quân địch tràn vào lều. Định Nhân lúc hỗn loạn tấn công hai người. Nicola Á Phong đang đau khổ vì tình nên nhất thời không để ý. Thế cho nên hắn bị địch tấn công. Nhưng Phương Tịch Lam đã đỡ cho hắn một cú đó. Cô vận sức vào chân. Dựa vào thể chất cấp S mà đá bay tên tướng địch ra bên ngoài. Nhìn thấy cô cứu mình nhìn vậy. Nicola Á Phong không kìm chế nổi sự vui sướng. Em cứu ấy sao? Có phải chúng ta sẽ có hy vọng hay không? Nhưng đáng tiếc, Phương Tịch Lam lắc đầu. Đồng thời cô còn dùng chân đạp lên ngực hắn. Trông cô lúc này cao ngạo như một vị nữ hoàng nhìn xuống kẻ hèn mọn cầu xin tình yêu. Tôi không cứu anh vì tôi tha thứ cho anh. Đừng ảo tưởng nữa Nicola Á Phong. Giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Vậy em cứu tôi vì điều gì? Khi nãy anh cứu tôi khỏi quả bom. Bây giờ tôi cứu lại anh xem như trả nợ. Phương Tịch Lam tôi không muốn mắc nợ ai cả. Đặc biệt là anh. Những lời này chẳng khác gì một nhát dao đâm thẳng vào tim Nicola Á Phong khiến hắn đau đớn vô cùng. Nhưng bây giờ không phải là lúc. Chuyện tư để sau. Bây giờ bọn họ phải chiến đấu vì binh đoàn. Vì đế quốc. Đồng thời trong lòng Nicola Á Phong dâng lên một thắc mắc to lớn. Nếu Niệm Niệm là con của Chiến Bất Phàm thì chắc chắn anh ta phải biết hiện tại mẹ con Phương Tịch Lam đang ở đây. Vậy thì tại sao quân liên minh khi tấn công lại 5 lần 7 lượt nhằm vào Phương Tịch Lam như thế? Chẳng lẽ, Chiến Bất Phàm lại đang dự tính một âm mưu gì? Nếu anh ta dám đả thương đến một sợi tóc nào của Lam Lam thì Nicola Á Phong hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Dưới sự tấn công kịch liệt của quân địch, Nicola Á Phong và Phương Tịch Lam tạm thời gác ân oán cá nhân sang một bên. Cô rất ghét hắn, nhiều lúc muốn dồn hắn vào chỗ chết cho xong nhưng cô biết mình không thể làm vậy. Bởi đế quốc cần Nicola Á Phong, nếu mất đi hắn, đế quốc chắc chắn diệt vong. Mà đúng lúc này, một tên tướng của quân liên minh bế bé con Phương Ái Niệm đi vào. Kề dao vào cổ bé nhìn về phía hai người uy hiếp. Quý cô Lucica, bây giờ cô tự giết chết bản thân mình đi. Nếu không con gái của cô sẽ chết ngay bây giờ. Mami, Mami ơi, Niệm Niệm khóc hết nước mắt. Cô bé cố gắng vùng vẫy nhưng không thể địch lại sức mạnh của người đàn ông cao to. Sắc mặt Phương Tịch Lam nháy mắt trắng bệch. Cô lo lắng nhìn bé con. Liếc mắt sang tên tướng. Người bình tĩnh. Không được làm hại con bé. Khà khà khà. Vậy ngươi mau đi chết đi. Ngươi chết rồi thì quân đế quốc sẽ mất đi một quân y tài ba. Dị năng giả hệ chữa trị cấp SSS sẽ biến mất ha ha ha. Đi ra chiến trường mà còn ẵm theo của nợ này, đúng là ả đàn bà ngu xuẩn. Đôi mắt Nicola Á Phong lúc này từ màu xanh chuyển sang màu đỏ. Hắn lại tiếp tục dùng dị năng điều khiển tinh thần để khiến bọn người kia thả bé con ra. Khoan đã, Phương Tịch Lam cản hắn lại. Cô cười nhìn bọn địch. Kẻ nên chết là các ngươi. Nhiều lời, bây giờ con tin đang ở trong tay ta. Dựa vào đâu mà ngươi dám mạnh miệng đến thế? Phương Tịch Lam thong thả nói. Dựa vào việc con gái của ta không phải là người bình thường. Cô vừa dứt lời. Bé con trên tay tên tướng địch bỗng dưng phát sáng toàn thân. Ngay lập tức, một luồng uy áp mạnh mẽ tỏa ra từ người cô bé. Khiến những tên địch yếu ớt phải sợ hãi ngã khuỵu xuống. Cách chương.